Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính chào quý thầy, quý cô và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương trình chia sẻ của mình ha. Thì đầu chương trình này chúng ta có cái gì thắc mắc trong những ngày vừa qua, xin chúng ta cứ đặt ra câu hỏi ha. Nam Mô Phật, con kính chào cô, kính chào quý thầy, quý cô. Con có câu hỏi là trong lúc con bày thì con có tắt hay một trước đó thì bao lâu nó bị cái nó có những chút gọi là sáng bừng là khi giờ sáng qua cái bừng là khi nó tắt trở lại bình thường có nhiều lần mà nó nhiều lần như vậy thôi. Cái con không thì tự nhiên cái nó sáng hoài còn bị sáng hoài và mắt là cái sáng bừng khi còn đang con tưởng là sao con tưởng được cái gì nhắm mắt lại mở ra cũng thấy cái màu sáng như vậy nè. Rồi cái mấy tuần rồi thì nó đỡ đỏ, nó không có còn bị sáng như vậy nữa. Rồi cái sau này khoảng tuần này thì cái khoảng thời gian mà nó dần sáng lên như vậy đó, nó có nó từ từ chứ không có bị sáng hoài như cái đợt con đó. Con biết là con bị gì không? Xin con chỉ bảo với con. Dạ, thì tất cả những cái lần đó là chú ngồi là đều mở mắt hết hả? Dạ, con mở mắt hết. Dạ, thì khi mà mở mắt như vậy thì chú nhìn xuống phía trước mà chú nhìn như thế nào? Chú nhìn có rõ, có trong sáng hay không? Hay là chú nhìn một cách lờ mờ? Dạ, con thấy rõ, con mở mắt ra, thấy rõ, rõ nghe. Dạ. Thì tất nhiên là bình thường là chú an trú trong cái nhìn trước mặt một cách là rõ ràng trong sáng chứ không phải là chú nhìn một cách lim dim lờ mờ phải không? Dạ con, nói chung là rất là rõ, con thấy cực kỳ rõ luôn, con nghe mọi thứ rất là rõ, con thấy tôi không có biết rất rõ này, mọi từ âm thanh tới đến cảm giác âm linh cảm biết có rất rõ ràng không đó, còn bài học không có hôn trầm, con biết có rất là bài học không có hôn trầm. Dạ, yeah. Còn cái rõ trước mặt thì sao, nó có rõ ràng không? Dạ, yeah, không biết rõ nè. Dạ, yeah. Thì khi mà chú đang nhìn phía trước như vậy, rồi chú thấy là trước mặt của chú, là nãy chú nói là sao, là cái sự trong sáng hay là cái ánh sáng, nó như thế nào? Nó trong sáng của, khi mà có hôn tự nhiên khi nó bị quen một buổi mà thì nó bị vậy luôn. Mà cái con cảm giác như là thời gian nó ngát lại luôn. Lúc mà đánh vô sản gì mà con cứ tưởng phải có người khóc thì mặc không chịu. Dạ, thì tất nhiên là khi đó là chú nhìn rõ ở trước mặt và cái sự mà trong sáng rõ ràng ở trước mặt của chú là nó hết sức là trong sáng đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Thường á, cái người bình thường và cái tâm bình thường ở trong cái trạng thái bình thường thì cái độ tỉnh giác nó không quá cao. Nhưng mà chú cũng có những cái nhân duyên gì đó trước đây. Thì bây giờ là thỉnh thoảng chú có những cái sự thể nhập vào trong một cái độ tỉnh giác cao như vậy ha. Thì khi ở trong cái trạng thái đó thì chú nhận diện rõ ràng cái trạng thái đó và biết nó là như vậy thôi, rồi chú tiếp tục chú an trú. Thì cái đó đúng, nếu mà đúng là chú xác nhận như những cái gì tính toàn hỏi chú nãy giờ đó, thì đó là chú thể nhập vào trong cái độ tỉnh giác cao chứ không phải là bị cái gì hết. Chuyện nào mà trước mặt chú mà chú thấy nó lòa lên, nó lòa lên, nó chói cái ánh sáng phía bên ngoài thì cái vấn đề nó khác. Thầy chú rõ chỗ này chưa? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Con cho con hỏi lúc theo tiếp theo thì con là khi trong khi mình đang ngủ đó, thì khi họ tự thành tướng nó vào thành tập nghe đấy nó còn là rất là mạnh. Là cô có cách nào mà mình ngủ mà mình cảm nhận như vậy thì được, nhưng mà con có bị thất thủ. Con hỏi cô là cái nào mà mình vẫn biết rõ cái cổ, vẫn biết rõ nhưng mà không nên bị mất ngủ. Thì trong cái trường hợp mà nếu mà là lỡ mà thức dậy như vậy nó tỉnh không ngủ lại được thì chú cứ nằm ở trong cái sự tỉnh giác. Chú cứ nằm ở trong cái sự tỉnh giác và cái sự nhiếp phục nội tâm của mình. Thì khi mà chú thức dậy đó, tới giờ mà chú dậy đó, thì chú vẫn không có bị mệt. Còn nếu mà là chú lỡ mà mất ngủ như vậy á, mà chú có một cái sự lo lo lắng và mong ngủ trở lại như vậy đó, thì Chúa sẽ bắt an trong người, và thức dậy Chúa cũng không có cảm thấy được trong người mình nó bình ổn. Thành ra những khi nào mà lỡ thức như vậy thì Chúa cứ nằm tỉnh giác và nhiếp phục nội tâm của mình, rồi đến chừng nào dậy thì dậy, hay là khi nào ngủ lại được thì mình cứ ngủ. Nhưng mà thường khi mà mình nằm ở trong cái sự tỉnh giác mà nhiếp phục nội tâm thì một hơi nữa mình cũng đi vào giấc ngủ, hồi nào mình cũng không hay. Thành ra khi tỉnh như vậy thì chú cứ tiếp tục an trú trong cái sự tỉnh đó. Thì trong cái ngủ mà mình nằm mơ nhiều như vậy là cái trạng thái tâm mà dao động của mình nó còn mạnh dữ lắm, tức là cái hữu lậu nó hoạt động nhiều dữ lắm. Thì mình cần phải có cái thiền định, thì trong ngày đó cái giờ nào ngồi thiền được đó thì mình tranh thủ mình ngồi thiền. Và mình khi ngồi thiền á thì sau khi mình nhận diện ngũ uẩn xong rồi đó, là mình hướng đến cái chỗ là mình tu định. Tu định tất nhiên là tu tịnh chỉ hoạt động của ý hành. À, chưa hiểu ha. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trần quý thầy, quý sư cô và cô Trần Thanh Tòng. Thì con có một cái câu hỏi như thế này với cô. Tức là khi mà một cái hành giả có một cái ý muốn hoặc là có một cái suy tư khởi lên, tức là luôn sẽ đi kèm với đó là một cái tự ngã, và cái tự ngã này sẽ gánh chịu những cái nhân quả nghiệp báo. Như vậy con có một câu hỏi ra ở trong cái vấn đề này là có trường hợp nào những cái ý muốn mình khởi lên mà không phải gánh chịu, không phải tức là một cái ý muốn mình khởi lên mà không có đi kèm với một cái tự ngã để mà phải chịu cái nhân quả nghiệp báo này, con sẽ có thể nói là dạ. Câu hỏi này nghe lại với cái người bình thường thì là một câu hỏi hóc búa lắm. À, và câu hỏi này là khá lý thú. Thì khi mà trong cái câu kinh nói là khi muốn một cái gì sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ấy. Từ vật ấy để dự phần phước đức hay để dự phần không phước đức. Thì khi mà muốn những cái pháp bất thiện đó, thì ý muốn đã sanh khởi. Thì trong ý muốn đã sanh khởi thì thọ tưởng hành đã sanh khởi đi kèm. Cái dục đã sanh khởi, thọ tưởng hành sanh khởi đi kèm. Thì dĩ nhiên trong tưởng sẽ có cái hình bóng của cái đối tượng được muốn. Và hình bóng, bóng dáng của cái tự ngã nó sanh khởi. Tức là sự từ cái sự muốn cái vật ấy mà sanh khởi cái tự ngã, rồi dự phần vào phước hay là quả hay là nghiệp. Thì cũng giống như vậy, trong cái sự tu học này của chúng ta, khi mà chúng ta khởi lên một cái sự mong muốn tu tập, vẫn sanh khởi một tự ngã trong đó đi kèm. Nhưng mà cái tự ngã này khi mình đã sanh khởi thì chúng ta được cái trí tuệ của chánh tri kiến để chiếu soi, và đồng thời trong khi tâm còn rác bẩn thì cần phải có những cái sự như lý tác ý, những cái mong muốn và những cái thiện pháp, mong muốn thành tựu những cái thiện pháp, mong muốn tu tập những cái thiện pháp, và có cái sự thực hành những cái thiện pháp để có thể đi đến sự thành tựu được các cái thiện pháp. Thì như vậy trong cái quá trình từ cái sự tu tập này để đi đến cái sự thành tựu các cái thiện pháp, tẩy sạch hết những cái rác bẩn trong nội tâm, thì trong cái quá trình này vẫn sanh khởi một tự ngã. Trong cái quá trình tu tập này vẫn sanh khởi một tự ngã. Mà chính vì vậy trong cái sự tu tập này, các vị thể nhập vào trong con đường này và tu tập con đường này là những vị dự lưu nhất lai và bất lai. Thì các vị này khi thân hoại mạng chung vẫn tái sanh, vẫn tái sanh. Như là vị dự lưu thì tái sanh 7 lần giữa chư thiên và loài người. Vị nhất lai thì chỉ quay lại đời này một lần nữa, tiếp tục tu tập và diệt tận những cái rác bẩn còn lại. Vị bất lai thì sanh thẳng lên tịnh cư thiên, không quay trở lại đời này nữa. Và trên cõi tịnh cư thiên đó, vị này tiếp tục tu tập đến hết thọ mạng, tẩy sạch những rác bẩn và thể nhập niết bàn. Thì như vậy đối với lại các vị dự lưu nhất lai, bất lai thì vẫn còn sanh khởi một cái tự ngã đó, đi kèm trong cái sự tu tập đó. Tự ngã đó, thọ lãnh phước đức hay là không phước đức là như vậy đó. Nghe chỗ này chúng ta rõ chưa ạ? Rồi con sẽ giải thích tiếp ạ. Dạ. Thì như vậy đối với lại vị dự lưu nhất lai và bất lai, khi trú trong cái sự tu tập những cái thiện pháp, thành tựu những cái thiện pháp, tẩy sạch khỏi tâm những cái pháp ác bất thiện, bị thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục tham và sân, thì trong cái ước muốn này, trong cái sự tu tập này, trong cái sự hướng tâm này, trong cái dục như ý túc này, đây gọi là cái dục hướng thượng, dục hướng thiện, thì nó vẫn sanh kèm ở trong đó một cái tự ngã để dự phần vào trong cái việc phước đức đó. Đó là những cái đời sống sanh khởi ra tiếp theo của vị dự lưu nhất lai hay bất lai. Và khi vị này đi đến cái sự tu tập tẩy sạch hết rác bẩn trong nội tâm của mình rồi, mà khi công việc đã được làm xong, những việc làm đã được làm xong, tâm đã tẩy sạch hết tất cả những cái rác bẩn trong nội tâm rồi, thì khi bây giờ những cái dục đối với lại những cái sự tu, những cái thiện pháp nó không còn nữa, đó được gọi là dục đoạn diệt đó. Và khi đó là tâm đó là gì? Tâm thành tựu cái phạm hạnh thể nhập này, thành tựu cái sự thể nhập vào trong cái dục đoạn diệt. Và khi đó là một bậc A-la-hán, tức là tâm đã làm xong công việc cần phải làm, đã đoạn diệt được các cái dục, tẩy sạch được những cái pháp ác bất thiện khỏi nội tâm mình. Thì khi làm xong vậy rồi thì tâm không còn khởi lên cái mong muốn gì hết. Khi đó được gọi là dục đoạn diệt. Và bây giờ đối với một vị A-la-hán, đối với một vị A-la-hán tới giờ rồi đi khất thực, thì tới giờ rồi đi khất thực là đi khất thực. Thế bây giờ là thời phải đi đến cái vùng nào đó thì đi đến một cái vùng nào đó, hay đây là thời để thuyết một cái pháp gì đó, để giảng giải một cái vấn đề gì đó cho ai, hay là gặp duyên để chia sẻ pháp, để giảng giải pháp, hướng dẫn pháp cho ai thì chia sẻ hướng dẫn. Thì khi đó là đối với một vị A-la-hán, vẫn có những cái sự giảng dạy hướng dẫn, hay vẫn có những cái sự đi đứng ăn uống tiểu tiện, nhưng mà trong đó nó không phải là sự sanh khởi, sự mong muốn của các dục nữa. Và trong những cái việc làm đó, biết như vậy, thấy như vậy, cần làm như vậy thì làm như vậy, chứ không có một cái khái niệm là tôi làm, là ta làm, hay tôi muốn, ta muốn. Khi nói chuyện thì vị này vẫn có thể sử dụng những cái chủ ngữ, vị ngữ, tức là có xưng rằng là hành giả, tôi cảm ơn hành giả, vân vân. Nhưng mà đó là những cái ngôn từ sử dụng trong cái gì? Cái lễ phép, cái xã giao, cái giao tiếp, chứ vị này không có chấp trước, không có chấp trước đối với lại những cái danh từ, ngôn từ xưng tôi, xưng ta đó. Cái bản ngã đó, cái thân kiến đó, cái chấp thủ đó đã không còn, nhưng mà chỉ mượn tạm những cái danh từ của thế gian để sử dụng trong khi nói, khi mà cái thân này nó còn, vậy thôi. Thì như vậy đối với một cái vị A-la-hán. Cũng có thể có một cái định thuyết pháp cho một người nào đó, hoặc là một cái ý định đi tiêu tiểu tiện gì đó. Nhưng mà trong những cái định đó, trong những cái ý muốn đó, nó là những cái sự tùy duyên. Trong cái tâm đối duyên xuất cảnh, thấy cái việc đó phải làm như vậy thì làm như vậy, chứ trong đó không có sanh khởi một cái ta, một cái tôi đi kèm. Vì vậy mà trong các kinh á, khi mà chúng ta đọc kinh á, chúng ta vẫn thấy Đức Phật xưng là ta. Nhưng mà Đức Phật nói như thế nào? Ngài chỉ sử dụng những cái danh từ thế gian thôi, nhưng mà không có chấp thủ, không có chấp trước ở trong đó. Tại vì sao? Là vì trong cái nội tâm của Ngài không có cái hình bóng của Ngài. Cái tưởng về cái hình bóng của Ngài không có hoạt động ở trong đó. Cho nên là trong kinh là ta vẫn thấy Đức Phật là xưng bằng ta. Nhưng mà Ngài nói là Ngài sử dụng danh từ của thế gian, mà Ngài không có chấp thủ trong đó là như vậy đó. Thì con chia sẻ chỗ này thầy có rõ chưa ạ? Dạ. Lại là vừa rồi chúng ta đã tiếp xúc với lại kinh Một Pháp Môn Quyết Trạch, và chúng ta đã tiếp xúc được với lại 6 cái trí về dục, là thế nào là các dục, trong đó có định nghĩa thế nào là dục trưởng dưỡng, rồi dục duyên khởi, dục sai biệt, dục dị thục, dục đoạn diệt, và con đường đưa đến các dục đoạn diệt. Thì đây là 6 cái vấn đề về dục, hay còn gọi là 6 cái trí về dục mà chúng ta vừa được tiếp xúc qua. Dạ. Dạ yeah, đúng rồi. Dạ yeah, đúng rồi ạ. Nhưng mà trong cái sự tu mình rất cần cái dục như ý túc. Tất nhiên là trong cái sự tu là mình rất cần có một cái sự mong muốn thể nhập vào trong cái sự đoạn diệt các cái dục. Mong muốn cái sự thành tựu một cái tâm trong sạch, không còn những cái pháp ác bất thiện ở trong mình. Có một cái ước muốn, có một cái ước muốn cố gắng tinh tấn tu tập để thể nhập vào trong những cái pháp cao thượng hơn, tốt đẹp hơn. Thì cần phải có những cái ước muốn như vậy. Thì một cái sự tu tập như vậy nó sẽ có thêm những cái năng lực, những cái sức mạnh làm cho cái sự tu tập này sẽ dấn thân sâu hơn, sẽ cố gắng nhiều hơn trong cái sự tu tập. Thành ra trong tứ như ý túc á, thì dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tư duy như ý túc, thì bốn cái pháp này giúp cho mình, hỗ trợ cho mình mau chóng thành tựu cái điều mà mình đang làm, cái điều mà mình đang mong muốn. Dục như ý túc là sao? Là bây giờ mình muốn tu tập đưa đến cái sự đoạn tận tham sân si thì mình phải có cái ước muốn, phải muốn, muốn rằng là mình sẽ đi đến một cái trạng thái tâm trong sạch, hết sạch tham sân si. Phải muốn cái điều đó, tha thiết mong muốn cái điều đó. Và sau khi mong muốn cái điều đó, mình phải kết hợp trong đó là mình phải tinh tấn siêng năng thực hành, tinh tấn cố gắng tu tập. Đó được gọi là tinh tấn như ý túc. Và trong cái sự tinh tấn cố gắng tu tập này, mình phải để tâm vào ở trong đó, chứ không phải tinh tấn mà hời hợt. Mà trong cái sự tinh tấn nó phải để tâm vào ở trong đó, tức được gọi là tâm như ý túc. Mà trong cái việc để tâm đó, mình phải có cái sự tư duy, xem xét, quan sát, thẩm sát cái vấn đề đó, tìm cách như thế nào để mình có thể thể nhập nhanh hơn, lẹ hơn, sâu sắc hơn trong những cái thiện pháp đó, đó được gọi là tư duy như ý túc. Thì như vậy, tư duy như ý túc là gì? Là cái sự để tâm vào, thẩm sát, xem xét những cái phương cách, những cái phương pháp thích ứng, thích hợp để mình có thể mau lẹ chứng đạt, thể nhập vào trong cái pháp đó. Thì như vậy, tứ như ý túc có nghĩa là bốn pháp mà đưa đến cái sự thành tựu những cái vấn đề dày kia theo như cái mong muốn của mình. Tứ như ý túc là bốn pháp đưa đến cái sự thành công trong cái sự tu tập, cũng như là thành công trong cuộc sống này. Mà làm bất cứ một việc gì thì chúng ta rất cần phải có điều gì? Thứ nhất, phải có tâm nguyện mong muốn. Thứ hai, phải có cái sự siêng năng tinh tấn. Thứ ba là phải có để tâm vào trong khi thực hành cái điều đó. Và thứ tư là phải có cái sự tư sát, quán sát, thẩm sát, xem xét làm cách nào để mình có thể thể nhập vào điều đó một cách tốt đẹp hơn, sâu sắc hơn, nhanh lẹ hơn. Thì đó được gọi là tứ như ý túc, tức là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tư duy như ý túc, hay còn gọi là thẩm như ý túc, là như vậy đó. Mà trong cái sự tu học này, chúng ta đang đi vào trong cái đạo Phật này, đang đi vào trong cái thánh đạo này, đang hướng đến những cái thánh quả này. Mà nếu mà chúng ta không có một cái ước muốn trong cái sự tu hành, chúng ta không có sự siêng năng tinh tấn, chúng ta không có để tâm vào trong cái sự tu học của mình, và chúng ta không có cái sự tư duy xem xét về cái cách tu của mình, như vậy là được điểm này chưa được điểm kia, điểm này hay điểm nọ còn dở, không có để tư duy vào trong đó, thì trong cái sự tu hành này chúng ta rất là khó tiến, rất là khó tăng trưởng, rất là khó tiến bộ. Thành ra trong cái sự tu hành này, trong cái sự tu tập, trong cái đạo Phật này, thì rất cần chúng ta phải có bốn cái pháp đó. Mà khi có bốn pháp đó rồi thì sao? Chúng ta sẽ đạt được như ý mình muốn. Đó được gọi là như ý túc đó. Tứ như ý túc là bốn pháp đưa đến cái sự đầy đủ như ý mình muốn, là tứ như ý túc. Ngay cả nói về một cái người ở ngoài đời đi, khi mà họ muốn thành công một cái việc gì thì họ cũng phải như thế nào? Bây giờ một người muốn giàu có thì người này phải nuôi dưỡng cái tâm ý. Nuôi dưỡng cái tâm ý đó, mình phải cố gắng để kiếm tiền, nuôi dưỡng cái tâm ý đó. Rồi sau đó người này phải siêng năng tinh tấn, đi làm việc, đi kiếm tiền. Và khi mà đi làm việc kiếm tiền, người này phải để tâm vào trong cái công việc làm đó. Người này mới học hiểu được cái cách thức nắm bắt công việc đó, mới được cái người chủ thương, mới có khả năng thăng tiến được trong công việc, hoặc nắm bắt được công việc để đứng ra làm chủ một cái cơ sở, làm giám đốc một cái cơ sở, làm người điều hành một cái cơ sở. Thì người này phải để tâm vào trong đó. Và người này phải có một cái sự tư duy xem xét cái hoạt động làm việc này của mình là tốt ở điểm này, điểm kia còn chưa tốt như thế nào, điểm nào tốt, điểm nào chưa tốt trong cái công việc làm của mình. Mà đối với những cái điểm tốt, người này sẽ làm cho nó tăng trưởng, phát triển. Đối với những cái điểm chưa tốt thì người này sẽ tìm cách thay thế nó, từ bỏ nó và đưa vào làm sao cho những cái hoạt động này tốt đẹp hơn. Thì như vậy, để có thể thành đạt trong cuộc đời này thì một người vẫn phải vận hành cái tứ như ý túc đó mới là đi đến được cái sự thành công. Tất nhiên là phải có ước muốn làm giàu, ước muốn học cao, rồi người này tinh tấn học cao. Người này để tâm vào trong cái việc học, người này mới học được, mới lên cao được. Và người này phải tư duy những cái sự học hỏi, tiếp nhận đó của mình, đưa nó vào trong cái nội tâm để nắm bắt, để thể nhập nó. Thì như vậy người này mới đi đến cái sự học cao được. Thì cũng giống như vậy, trong cái sự tu hành này, nếu mà chúng ta muốn tu tập được, muốn thành tựu được chánh tri kiến, muốn thể nhập dự lưu quả, thể nhập nhất lai quả, thể nhập bất lai quả, thể nhập A-la-hán quả, thì chúng ta rất cần có tứ như ý túc. Phải làm cho mình cái sanh khởi một cái ước muốn, muốn trong đời này tôi tu là tối thiểu là tôi phải thành tựu được chánh tri kiến, phải thể nhập được dự lưu quả, rồi sau đó tôi phải lên được nhất lai quả, phải lên được bất lai quả, và quyết chí đạt được A-la-hán quả. Thì cái tâm nguyện, cái mong muốn này của chúng ta cần phải được nuôi dưỡng như vậy. Nó là cái sức mạnh để cho chúng ta đi vào trong cái sự tu tập, đi vào trong những cái thiện pháp. Và khi muốn rồi, không phải muốn rồi thôi, cái là bỏ nó qua bên, cái nằm nó giặt giờ, giặt dưỡng à. Không có cố gắng tu hành, không có cố gắng học bài, không có cố gắng như lý tắc ý, không có cố gắng hộ trì căn. Thì cái muốn đó, cái dục như ý túc đó, nó không được đi kèm trong cái tinh tấn như ý túc, thành ra nó không thể thành tựu được. Thành ra cái dục như ý túc nó sanh khởi thì nó phải đi kèm ở trong đó cái gì nữa, nó phải có bốn pháp nó mới đưa đến cái sự thành tựu được trong cái sự tu học này, là phải có cái tinh tấn như ý túc. Bây giờ tôi muốn chứng quả, tôi muốn thành tựu chánh tri kiến, tôi muốn nhìn được những cái rác bẩn trong nội tâm của mình, thì muốn vậy rồi thì sao? Phải siêng năng, phải tinh tấn, phải học bài, phải văn tư tu, phải nghe pháp, phải nghe bài giảng, phải như lý tác ý, phải thường xuyên quán sát là nội tâm của mình để nhận diện ngũ uẩn, trong giao tế tiếp xúc thường xuyên nhìn lại mình, biết hộ trì căn, biết cách thực hành và an trú trong cái sự thực hành, an trú tâm trên tứ niệm xứ. Phải có cái sự siêng năng đó. Nếu mà chỉ có ước muốn không mà không có cái sự siêng năng tinh tấn, chỉ có ước muốn không mà lười biếng giải đãi phóng dật, thì làm sao đạt được, thành tựu được, tìm được chân đứng trong cái sự tu học này. Thành ra chúng ta phải nhớ ôm ấp trong lòng mình bốn vấn đề: ước muốn, nuôi dưỡng ước muốn, cho phép mình được ước muốn, cho phép mình trong đời này tối thiểu của mình phải đạt được cái thánh quả thấp nhất là dự lưu thánh quả, phải thành tựu được chánh tri kiến. Hoặc là ước muốn cao nữa, một đời này quyết dứt sạch các lậu hoặc, chứng A-la-hán ngay trong đời này, không đợi đến đời sau. Một khi mà mình thấu hiểu pháp á, mình thực thấy biết rõ các pháp rồi, thì tâm mình, một khi nhìn thấy rõ các pháp rồi, thì tại sao mình lại không có một sự tự tin khi mình quyết tâm tu tập mình sẽ đạt được, đi đến được cái sự mà diệt tận các lậu hoặc, tẩy sạch những rác bẩn trong nội tâm của mình, thành tựu A-la-hán quả. Sao lại không thể? Điều đó hoàn toàn có thể. Chỉ sợ là mình tu sai con đường, sợ là mình tu sai phương pháp. Thì dù mình có ước muốn cái cỡ nào đi nữa, tinh tấn cỡ nào đi nữa, thì cái kết quả mà mình mong muốn vẫn không thể đạt được. Bây giờ là muốn diệt tận các lậu hoặc, muốn thể nhập được, thành tựu được A-la-hán quả, mà con đường tu tập đi không đúng. Cái cách tu nó không đưa đến cái sự thấy biết được tự thân. Cái cách tu nó không đưa đến cái sự thấy được rác bẩn trong nội tâm của mình. Thì khi một khi mà đã sai phương pháp, sai cách rồi, thì ước muốn mà gọi là đập đầu xuống đất cho bể đầu luôn đi chăng nữa, là tinh tấn cỡ nào đi chăng nữa, vẫn không thể nào thành tựu được cái kết quả đó. Thì cái may mắn thay cho chúng ta ở đây là như thế nào? Chúng ta có được một cái con đường tốt, có được một cái sự hướng dẫn, một cái phương pháp hành tốt, một cái phương pháp hành đúng để đưa đến thấy được những lậu hoặc và diệt tận được những cái lậu hoặc. Thì cái điều đầu tiên hết là chúng ta đã có được một cái pháp hành đúng, một cái sự hướng dẫn đúng, một cái sự chỉ dẫn đúng, cái con đường đưa đến cái sự diệt tận lậu hoặc rồi. Thì cái phần còn lại chỉ cần chúng ta tinh cần, tinh tấn, tác ý, thể nhập, cho mình sanh khởi cái ước muốn mãnh liệt tu tập, quyết chí tu tập, một đời này thoát ly sanh tử, không cần đến đời sau. Tại vì cái phương pháp đã đúng rồi, thì vấn đề còn lại ở đây là cái người tu tập thôi. Nếu mà cái phương pháp sai thì cái người tu tập tu cho đến chết vẫn không thấy được cái gì, nhập được cái gì, không thể nhìn thấy được rác bẩn trong nội tâm của mình, không thể nhìn thấy được các lậu hoặc trong nội tâm của mình. Một khi phương pháp sai để thấy được các lậu hoặc, thì nhiệt tình tinh tấn, dục như ý túc đến cỡ nào vẫn không thể đạt được. Là tại vì cái phương pháp đã sai để đưa ra cái sự lậu tận rồi. Thì cái người tu dù có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn, người ta gọi là gì, uổng công vô ích. Mà bây giờ khi chúng ta đã có được một cái phương pháp đúng, một cái phương pháp chân chánh trong cái sự tu học để thấy được lậu hoặc và đưa đến cái sự là diệt tận lậu hoặc, thì bây giờ chúng ta chỉ cần để tâm vào trong này, quyết tâm trong cái sự tu tập này, toàn tâm trong cái sự tu tập này, nhất trí trong cái sự tu tập này, thì chúng ta sẽ đi đến cái sự thấy được lậu hoặc và diệt tận lậu hoặc thôi. Cho nên trong cái khả năng một đời mà đạt được cái lậu tận trí là việc đó nằm trong tầm tay của chúng ta, chứ không phải ở ngoài tầm tay của chúng ta, hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta. Cái vấn đề này sau này con sẽ nói sâu hơn nữa cho chúng ta. Càng ngày khi mà càng đi sâu vào trong pháp hành thì con sẽ làm cho chúng ta sáng tỏ về điều này. Và lòng tin của chúng ta đối với lại cái pháp này, đối với lại cái sự thể nhập này và cái sự quyết chí một đời này diệt tận lậu hoặc là đều chúng ta có thể làm, có thể thành tựu, có thể chứng đắc, có thể tẩy sạch hết tất cả những cái rác bẩn trong nội tâm của mình ngay trong đời này, không cần đến đời sau. Tại vì pháp đã nằm rõ trong tầm tay của mình rồi, đâu phải là xa nữa. Chuyện nào nó xa thì mình nói là mình phải chờ cái này nọ kia, mà một khi mà đã thực thấy rõ pháp bằng cái con mắt nội tâm của mình rồi thì cái vấn đề còn lại là cái tinh cần, tinh tấn, sự để tâm vào trong đó và sự tư sát như lý tắc ý để diệt tận những cái pháp đó. Thì vấn đề còn lại là sự tinh tấn, sự để tâm và thời gian mà thôi, mà không lâu, không lâu. Như vậy chúng ta sáng tỏ về tứ như ý túc chưa? Dạ, không cô. Bé đồ nhau, không có con. Bé cô dạy các nhau, bác nhà, bác nhà, bác nhà, dạ con cảm ơn ông Năm nhiều, con kính chúc ông Năm và quý thầy cô thật là nhiều sức khỏe ha, tinh tấn tu tập và ráng thành tựu được bốn cái như ý túc trong cái sự tu học này ha.